Chương 528, cháo sữa bí đỏ. Đô sát viện tả đâu ngự sử Hạng Cửu Thông lâm triều sau vừa trở lại đô sát viện liền nghe người ta qua lại nói Đồng Xuân Dương cầu kiến. Hạng Cửu Thông gọi tiến sau Đồng Xuân Dương lấy một phần sổ con tiến vào. Vẫn an hành lễ sau, Đồng Xuân Dương trình lên sổ con nói, Tổng Hiến Đại Nhân, hạ quan vì vạch tội Hàn Lâm Viện từ lục phẩm biên soạn tạ thượng đại bất kính phát thảo một cái liên danh sổ con. Hiện đã có 17 danh ngự sử ký tên cùng tham Hạng Cửu Thông bóc chén trà che tay dừng một chút. Dường như không có việc gì hỏi, đều có tiếu Đồng Xuân Dương mở miệng đưa tin, bẩm Tổng Hiến Đại Nhân, có tả thiêm đâu ngự sử Viên Đại Nhân, phải thiêm đâu ngự sử nghe xong danh sách Hạng Cửu Thông gật gật đầu. Biết Đồng Xuân Dương giật mình, lòng nói cái này có ý tứ gì Tổng Hiến Đại Nhân không hề đề cập tới cùng nhau ký tên cũng không sao, như thế nào liền muốn qua sổ con đi nhìn một cái cũng liền lẽ thường mà nói, bình thường có ngũ vị trở lên ngự sử liên danh vạch tội. Tổng Hiến Đại Nhân liền không có sổ con đưa đến không coi vào đâu còn không xem đạo lý nhất cái gì cũng không biết, nhưng làm sao ứng phó bệ hạ câu hỏi đâu Tổng Hiến Đại Nhân như thế phản ứng từng cái vừa nghĩ đến Hạng Cửu Thông vừa. Mới từ trong cung đi ra, Đồng Xuân Dương trong lòng run lên, có phải hay không đây thật ra là bệ hạ thái độ bệ hạ muốn bảo tạ thượng niệm chuyển qua Đồng Xuân Dương không mình hành lễ nói, hạ quan chờ không không lấy Tổng Hiến Đại Nhân làm chủ. Sai đâu đánh đó Hạng Cửu Thông đang một tiếng khép lại chén trà che nói, nghe ta liền tan đi tạ thượng cống lễ nếu lại không tốt, thiên hạ này lại không tốt lễ tạ thượng giản tại đế tâm từng cái Đồng Xuân Dương không biết, hắn còn không biết cái này sổ. Còn hắn không chỉ không thể ký tên, còn phải ngăn cản Đồng Xuân Dương không thể hướng lên trên đưa. Không thì thánh thượng nhất định cho rằng hắn trưởng khống không được đô sát viện ngự sử đài. Đồng Xuân Dương không nghĩ Hạng Cửu Thông như thế chém đinh chặt sát, trong lòng kêu khổ. Muốn vì chính mình biện bạch vài câu, nhưng nhìn lại bưng chén trà lên, không dám chờ lâu, chỉ phải cáo từ nói, hạ quan cáo lui không nghĩ bệ hạ là như thế cái thái độ Đồng Xuân Dương nhìn xem trong tay phỏng tay khoai lang không ngừng kêu khổ, liền đại bất kính đều có thể rộng rãi cho nên tạ thượng chúc thọ trong sổ con đến cùng viết cái gì có thể gọi bệ hạ không nhìn ngự sử đài ba đạo vạch tội chết quan. Văn tại đấu đá từ trước đánh đều là bút chiến. Đồng Xuân Dương sợ không ra tạ thượng để lúc này quyết định co đầu rút cổ từng cái hắn có thể đi đến hôm nay đều là của chính mình bản lĩnh, cùng nhạc gia chỉ là hỗ lợi hỗ huệ, không đáng vì nhạc gia bồi thượng tiền đồ của mình bây giờ phiền toái liền ở chỗ hắn muốn như thế nào cùng mặt khác 16 cái đồng nghiệp giải thích liên danh gián không hề thượng tấu sự tình, đặc biệt trong đó bị hắn nghệ chính ngôn từ khuyên bảo đến người không nói đồng. Xuân Dương như thế nào từ gậy ông đập lưng ông? Chỉ nói ngày kế không đợi đến ngự sử máy mới vạch tội tạ thượng trong lòng thất vọng vừa gõ sơn chấn hổ như thế nào vừa mới bắt đầu, liền xem muốn kết thúc văn minh sơn ngược lại là thay tạ thượng cảm thấy cao hứng. Cơm trưa khi cùng tạ thượng cười nói, đại thượng, bây giờ còn không chỉ dụ nói rõ bệ hạ đem hôm qua kia ba đạo vạch tội sổ con đều lưu chung tạ thượng cường trì cười nói, bệ hạ thánh minh. Tất nhiên là sẽ không thỏ hưởng như ta vậy trung thần văn minh sơn ngải chính nguyên duy cảm thấy tạ thượng như thế không sợ hai tất có dựa vào, bất quá cái này liên quan đến cá nhân tiền đồ, liền không nhiều hỏi bốn người quan nha môn ở mặt ngoài lại sớm trước bình tĩnh. Mùng 7 tháng chạp muộn, nô thị hỏi ngải chính, ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp, nhà chúng ta ngày mồng 8 tháng chạp bật muốn hay không cho tạ gia đưa nguyên tưởng rằng tạ gia hoại tội, không phải tất đi lễ. Không nghĩ đến nay gió êm sóng lặng, cái này không đi liền không thể nào nói nổi từng cái dù sao cũng là hàng xóm mà còn cùng nhau cộng sự, nhưng đi, lại lo lắng cho nhà mình chiêu tai họa, tạ ra sự tình phát sau bị ở khắp mọi nơi cẩm y hề vệ căn cứ bắt cháo tìm thượng nhà mình. Nô thị cảm thấy còn phải cùng nam nhân lấy cái chủ ý ngải chính trầm ngâm nói, đi qua vài ngày, trong cung một chút động tĩnh đều không có. Xem ra vạch tội sổ con cũng gọi bệ hạ cho ấn xuống. Mà ngự sử đài bên kia cũng lại không mới sổ con sự tình nhìn xem tranh giống qua chuyện lớn như vậy Ngô thị khó có thể tin. Đại bất kính A thập ác tội lớn đừng quên đại thượng cha hiện giờ là bệ hạ khâm phái Sơn Đông học chính ngải chính đề điểm nói, bệ hạ như trị đại thượng tội, phụ thân hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy liền bệ hạ có lẽ là nhìn hắn cha tình cảm thượng liền không truy cứu. Ngải chính nghĩ không ra mặt khác trình tử, cũng chỉ có thể đi tạ tử an trên người tìm. Quả nhiên là hướng bên trong có người tốt chức vị Ngô thị cảm thán, chuyện lớn như vậy nhi đều có thể nhẹ nhàng bóc qua về phần ngày mai cháo. Ngải chính nói, ngươi làm cho người ta nhìn xem cửa phòng, phàm là nguyên sư phó ra người tới cái tạ ra đưa, ngươi cũng gọi là người đi đưa ngải chính cảm thấy Nguyên Duy làm người cẩn thận, mà làm quan nhiều năm đều không gì sai lầm, hắn theo làm việc chuẩn không sai. Ai Ngô Thị đáp ứng. Ngày mùng 8 tháng chạp là đại tiết, Hoàng Đức Đế theo thường lệ muốn thăng ngồi Kim Loan Điện tiếp nhận văn võ quần thần hạ tiết, ban thưởng ngự yến tỏ vẻ quân thần cùng vui ngày này tạ thượng theo thường lệ rạng sáng rời giường. Rời giường sau tạ thượng không gì do dự đánh thức Hồng Tảo hôm nay đệ nhất bát cháo nên cung Phật, Hồng Tảo đắc ý hắn cùng nhau dập đầu đối với này Hồng Tảo cũng không gì hoán giận. Giống bình thường cũng là mà thôi, khó được quá tiết, tất không thể nhường tạ thượng cảm thấy cô đơn rửa mặt sau hai người cùng nhau kính thần, sau đó lại cùng nhau ăn điểm tâm từng cái đông uống một chén nhỏ cháo mồng 8 tháng chạp tạ thượng vào chiều, Hồng Tảo muốn đưa, tạ thượng không cho, bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ. Làm gì ra ngoài Bạch Đông lạnh một hồi Hồng Tảo cười nói, lao ra vào chiều vất vả như vậy, ta bất quá cùng đi một đoạn ngắn mà thôi, mà có tuyết áo choàng ngắn, nơi nào liền đông. Lạnh đến ta tạ thượng nghe rất được dùng, không lại cự tuyệt, cầm Hồng Tảo tay đi ra phòng nói, quay đầu ngươi lại ngủ một lát. Bất quá cũng ngủ không lâu rất nhanh liền có người đến đưa cháo mồng 8 tháng chạp nhà mình đưa cháo có thể phái hạ nhân, nhưng thu cháo tất là được muốn chủ nhân tự mình lộ diện. Hồng Tảo vô vô tạ thượng tay nói, lao ra liền đừng nhớ mong ta. Hôm nay lại muốn tại trong gió lạnh chạm gần một canh giờ, ngược lại là chính mình cẩn thận, không muốn bị cảm lạnh mới tốt đúng rồi ta nhường phòng bếp cho lao ra làm bát cháo sữa bí đỏ, cũng là tám dạng quả mễ, cùng nhà chúng ta thường ăn hương vị không giống nhau. Lao ra một lát nhớ nếm thử nhưng nghe được bơ hai chữ, tạ thượng lập cảm giác miệng lưỡi sinh tân vừa nghe liền rất ăn ngon cố kiệu dừng lại. Tạ thượng không đợi Hiển Vinh động thủ liền chính mình buông xuống ăn cơm bàn nhỏ từng. Cái hắn đã suy nghĩ một đường không kịp đợi, sớm một khắc đều là tốt Hiển Vinh thăm dò đến xem gặp không nói nhảm đưa lên một cái nồi đất. Mở nồi ra, nhìn đến màu vàng cháo trên mặt trôi nổi màu trắng bơ, đỏ chót cầu kỷ, xanh biếc nho khô, màu vàng nhạt tùng nhân, màu đỏ sẫm mức táo cùng đậu đỏ cát, tạ thượng không khỏi ngón trỏ đại động. Ai ngờ vừa tỉ tay tiếp nhận Hiển Vinh đưa tới canh thịa. Tiệu ngoài liền chuyển đến Văn Minh Sơn gào to, đại thượng, ta nơi này có nhà mình ngao cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi cũng có mang theo đi chúng ta trao đổi nếm thử hắn đợi không kịp ra đi sau lại ăn ai muốn cùng ngươi trao đổi tạ thượng theo bản năng nghĩ hộ ăn, không phòng bị nóng nổi đất cho nóng tay, a nhất cổ họng, xoay tay lại nắm chính mình vành hai. Hiền Vinh nhìn tạ thượng ngón tay không ngại phương nhỏ giọng nói cho nói, lao ra, cái này bơ cháo còn có từ lúc nếm qua một hồi hoành thánh sau. Mỗi hồi vào chiều Văn Minh Sơn đều muốn tới tìm tạ thượng. Hiền Vinh vì nhường tạ thượng có thể ăn cơm thật ngon, dứt khoát cùng Bích Đài nói mặc kệ cái gì đều nhiều mang một phần để cầu cái thanh tịnh. Hiền Vinh còn nhìn ra đến nhà hắn lao ra rất thích sau bữa cơm nghe Văn Minh Sơn thiên hoa loạn truy khen nhà mình đồ ăn. Tạ thượng nghe vậy hừ một tiếng, bất quá không có phản đối. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời Văn Minh Sơn trời sinh cái này bức gạo to dễ thân tính tình. Hắn nghĩ cùng Văn Minh Sơn làm bằng hữu cũng chỉ có bao dung từng cái nhà hắn nguyên cũng không kém Văn Minh Sơn ăn cái này một ngụm. May mà Văn Minh Sơn ngoại trừ điểm ấy không câu nệ tiểu tiết ngoài lại không có gì mặt khác đại khuyết điểm, lại nói lời nói khôi hài, cùng hắn một chỗ nói chuyện phiếm chính kham phái cái này mùa đông khắc nghiệt dạng sáng từ nóng ổ chăn đi ra sau trống rỗng tịch mịch lạnh văn lao ra Hiển Vinh đuổi quay người lại, Văn Minh Sơn dĩ nhiên mang theo văn tư sách hộp đồ ăn đi tới. Tạ thượng thấy thế dành trước cười nói, Minh Sơn, ta nơi này có cháo sữa bí đỏ, ngươi muốn hay không nếm thử bơ còn có thể hầm cháo. Văn Minh Sơn ánh mắt nháy mắt liền sáng, cao hứng nói, bơ, thứ tốt cái này cháo mới mẹ a tất là muốn nếm hắn tại kinh không có thôn trang, uống hồi nãi đồ đều là khó được, chớ nói chi là bơ từng cái hắn có tiền đều không chỗ mua, nhà mình làm cũng không được. Văn Tư ở một bên nghe được chỉ nghĩ che mặt. Nhà hắn tam gia thật là càng ngày càng không cũng chú ý nhà. Mình thái thái cũng không phải không có chuẩn bị điểm tâm, thiên tam gia cảm thấy cách nổi cơm hương, hồi hồi đều muốn tới tạ đại nhân nơi này cọ, mà tạ đại nhân cũng là tốt tính tình, đúng là hồi hồi nhiều mang một phần, bởi vậy tung được nhà hắn tam gia càng thêm được đà lấn tới thẳng chờ Văn Minh Sơn ngồi trở lại chính mình cố kiệu, tạ thượng phương lấy một thìa cháo sữa bí đỏ đưa vào miệng. Nhập khẩu lập cảm giác được nhất cổ nồng đậm nai hương, tạ thượng không tự chủ gật đầu, ăn ngon gió lạnh gào thét, nước đóng thành băng dạng sáng, nhưng biết có một người như thế ở nhà lo lắng cho mình ăn được không tốt thua thiệt thân thể, cố ý tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị tốt cháo liền vì dỗ dành chính mình cao hứng mà ăn nhiều một ngụm từng cái tạ thượng đại khẩu uống cháo, hắn cảm giác mình ăn không phải cháo, mà là tức phụ yêu chính mình một mảnh tâm đái dục nhìn đến tạ thượng khi có một ti không. Được tự nhiên. Mấy ngày hôm trước hắn được tiểu nhan thị nói cho ngự sử đài liên danh vạch tội tạ thượng tin tức, vốn tưởng rằng tạ thượng muốn không hay ho, ai biết vài ngày đi qua không có nghe nói một chút động tránh, hôm nay càng là theo giống như người bình thường không có việc gì cùng Văn Minh Sơn nói cười cười đến vào triều. Xem ra nhan gia ở trong triều đình lực lượng, đái dục lòng nói, cũng bất quá như thế liên tiếp hai lần vạch tội, ngay cả cái bọt nước đều không tiên ngải chính cùng Vương Trinh Ngưng đứng ở một chỗ. Nhìn tạ thượng cùng Văn Minh Sơn cùng lại đây lập chắp tay hô, đại thượng, Minh Sơn tạ thượng khách khí với Văn Minh Sơn đáp lễ hôm nay đại triều hội ngoại trừ không giới tuyết ngoài mặt khác đều cùng đồng chí ngày đó không gì khác biệt, đều là như nhau cổ nhạc, đồng dạng hội trình. Theo truyền chế quan la lên, tạ thượng tùy đám đông cho Hoàng Đức Đế đập tốt hạ tiết bốn đầu đứng lên liền chờ tan cuộc ra, kết quả không truyền chế quan đông nhiên hô lớn tên của bản thân. Tuyên Hàn Lâm viện từ lục phẩm biên soạn tạ thượng tiến điện ta tiến điện từ tiến dâng quà chúc thọ sau tạ thượng liền có bệ thấy chuẩn bị tư tưởng, chỉ không nghĩ đến sẽ là hiện tại nhất cho dù có ban thưởng vậy cũng nên ước vạn thọ tiết. Ước vạn thọ tiết là 15 tháng chạp, mà nay mới là sơ 8. Tạ thượng không dám chậm trễ, nhanh chóng cao giọng đáp, thần linh ý chỉ vì hiện quốc thái dân an, thiên địa tường hòa. Giống ngày mồng 8 tháng chạp như vậy ngày Tết Đại Triều Hội từ trước đều chỉ trọng ân thưởng mà tuyệt hình phạt. Có thể ở ngày Tết Đại Triều Hội thượng bị bệ hạ trước mặt mọi người tuyên triệu là vô hạn vinh quang, cũng là mỗi cái quan viên nội tâm nguyện vọng nhất không nói triều đình tất cả quan to lộc hậu đều là từ nơi này khởi bước, nhưng cuối cùng có thể ra cầm vào tướng vị, địa vị cực cao người tất là có qua tại Đại Triều Hội thượng bị tuyên triệu tư lịch, không có lệ Đại Khánh Triều tuy rằng kính trọng người đọc sách, nhưng không được áo trắng khánh tướng, tất cả tể phụ tất là muốn có phần có thể khoe ở trước mặt người chiến tích. Thời gian toàn trường văn võ mấy ngàn quan viên ánh mắt đều tụ tập đến ngự đạo biên đi nhanh đi bộ đi tạ thượng trên người, vô số nhân tâm nghĩ, tạ thượng vừa mới nhập sĩ, mà chỉ nhược quán, còn tại Hàn Lâm viện biên sử, chưa từng bỏ qua ngoài nhậm nhất hắn là nơi nào đến chiến tích có thể mong bệ hạ đại triều hội tuyên triệu. Nổi danh thiên hạ quả nhiên nguyên duy hiểu ý nhíu nhíu khỏe miệng từng cái hắn liền biết đại thượng kia phần thọ lễ tất có huyền cơ. Chỉ cái này 10 hộp nước truy huyền cơ đến cùng ở đâu nhi đâu đi qua vài ngày, mặc hắn lăn qua lộn lại xem xét đại thượng lúc trước đưa hắn nước truy, cũng không nhìn ra cái manh mối từng cái xem ra việc này vẫn là cần ngay mặt hỏi đại thượng lúc trước là không tốt hỏi, nhưng hiện bệ hạ đã tuyên triệu sau ngược lại là có thể hỏi quả nhiên Đồng Xuân Dương quả nhiên lại là hạng cửu thông không cho liên danh thượng biểu duyên cớ từng cái bệ hạ không chỉ là muốn bảo tạ thượng, mà là chuẩn bị đại. Lực ngã cho nên tạ thượng kia mảnh tấu chương đến thứ viết cái gì, có thể dỗ dành được bệ hạ như vậy coi trọng việc này hắn nhất định phải cẩn thận tìm hiểu. Sau đó hảo hảo học tập ngài chính tuy còn không biết đại triều hội tuyên chiêu tại một cái thần tử ý nghĩa, nhưng nhìn người chung quanh trên mặt không thể che giấu cực kỳ hâm mộ cũng biết tạ thượng gặp gỡ việc tốt, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma từng cái tạ thượng đây là làm cái gì có thể thượng đạt thiên đình hắn ngày thường cùng tạ. Thượng tại một chỗ, như thế nào cái gì cũng không biết khỏe mắt quét nhìn nhìn đến Văn Minh Sơn trên mặt như có sở ngộ, ngài chính giật mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết duyên cớ Văn Minh Sơn nhìn không chớp mắt nhỏ giọng đáp. Nên kia 10 hộp nước truy liên hệ lên lúc trước tạ thượng bị chính mình trở thành vui đùa lời nói, Văn Minh Sơn dám đánh cam đoan mấu chốt liền tại đây cái thọ lễ thượng. Là nơi đây hảo diệu hắn còn nghỉ không ra nước truy ngải chính đón đầu một kích, nháy mắt nghĩ đến cái kia tạ thượng đưa hắn kết quả lại bị hắn ném vào giường lò động nước truy không khỏi tâm sinh căm hận, như thế nào liền đốt đâu làm được hiện tại nghĩ tìm cái tìm tòi nghiên cứu cũng không được xem việc này xử lý thật là xui việc này nhất định không thể gọi tạ thượng biết. Đúng rồi, hôm nay Ngô Thị ở nhà biết cho tạ gia đưa cháu đi tạ thượng nổi bật như thế kình, không lui tới không phải thành bị ngải chính lại nhải Ngô Thị đột nhiên cảm giác được mũi ngứa, chưa phát giác liền đánh ba cái hắt xì. Đây là ai ở sau lưng nói ta Ngô Thị trong lòng kỳ quái, sau đó liền nhìn đến Tâm Phúc Thị thì thở hổn hển chạy vào nói cho nói, thái thái, thái thái. Ta nhìn thấy có trong cung ra tới tiểu hoàng môn phi mã đi tạ ra báo tin nhường tạ ra cửa phòng thông báo tạ thái thái dự bị tiếp hoàng hậu nương nương ý chỉ Ngô Thị tại ngôn ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, biết cái gì sự tình sao thị tỷ trả lời, nô tỷ không biết cụ thể, bất quá kia tiểu hoàng môn tại tạ mộ phần quản mộ phần nên ra đến sau nói là chuyện tốt, nhường hảo hảo dự bị, nghĩ đến không phải chuyện xấu nếu không phải chuyện xấu, Nô thị nhớ tới nhiệm vụ của mình, quan tâm hỏi, nguyên mộ phần người đến sao còn chưa nhìn đến thị tỷ ăn ngay nói thật, chỉ thấy văn gia người không đợi Ngô thị đánh nhịp, nhanh chóng đem nhà chúng ta cháo đưa đi.